dần nhãn mác hàng hóa đang từng bước trưởng thành tốt hơn. Do vậy, họ đã bỏ đi lợi nhuận trước mắt và đã chọn lấy phát triển lâu dài. Thứ hai, chất lượng hàng hóa. Giả dụ phẩm chất hàng hóa của bạn rất tốt, không gì so sánh được, bạn phải lợi dụng được ưu điểm sản phẩm này của mình. Yves, tiếng tăm khắp nơi, đồng ý hợp tác với đồng hồ Rolex chính vì lẽ đó. Với danh tiếng của mình, Yves hoàn toàn có khả năng ký kết hợp đồng thù lao cao hơn với nhà máy đồng hồ khác, nhưng anh ta lại chọn Rolex vì nó có phẩm chất tuyệt vời. Còn Rolex vì uy tín danh dự, phẩm chất của bản thân, chỉ bỏ ra thù lao tương đối thấp. Thứ ba, giữ bí mật. Trước khi chưa định hình phương án cần giữ bí mật quá trình thương lượng, giao dịch tốt nhất nên tiến hành riêng lẻ, sau khi thành công mới tuyên bố rộng rãi. Một khi mọi người đều biết tình hình hai bên, đây không còn là hiệp thương nữa, mà đã là sự việc được tính toán đầy đủ. Nếu đàm phán công khai, thì có thể tăng thêm rất nhiều nghi kỵ không cần thiết. Thứ tư, tôn trọng truyền thống. Thông thường, con người ta không thích làm việc xung đột với truyền thống, nên coi trọng sức ảnh hưởng của loại tôn trọng truyền thống này, muốn thay đổi thói quen này là không thể được, hoặc căn bản được không bằng mất. Công ty McComas từng đưa ra kế hoạch thương lượng với Ủy ban Olympic Quốc tế về việc độc quyền phát sóng truyền hình Thế vận hội Olympic tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, năm 1988. Nếu tiến hành theo kế hoạch này, thu nhập của Ủy ban Olympic rất có thể hậu hủy hơn so với ba hãng truyền hình lớn hơn họ đã hợp tác trước đây. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic không chấp nhận, họ cảm thấy các tiết mục của Thế vận hội nên do các hãng truyền hình lớn phát đi thì tốt hơn. Tin tức hoạt động của Thế vận hội do ba hãng truyền hình lớn phát đi hình ảnh còn quan trọng hơn so với việc kiếm tiền. Chương 11. Mưu lược trong tiêu thụ sản phẩm. Rất nhiều nhà triệu phú đều bắt đầu lập nghiệp từ việc buôn bán nhỏ, ôm trái tim bình thường để đi làm những việc không bình thường. Câu chuyện thứ nhất, nhớ tên của họ có thể làm quen với họ. Trong buôn bán, nếu người tiêu thụ có thể gọi ra tên của đối phương thì họ sẽ cảm thấy thân thiết hòa nhập, nếu không gọi được tên của họ thì nhất định đối phương sẽ có cảm giác xa lạ bỡ ngỡ, làm tăng sự ngăn cách giữa hai bên. Có người hỏi bí quyết thành công của một người kinh doanh giỏi, ông ta trả lời một cách đơn giản, cần cù, phấn đấu. Đừng nói đùa nữa, người kia nói lại, vậy thì anh cho đó là cái gì? Và nói thêm, thực ra thì không phải hoàn toàn như vậy, bí quyết của tôi là tôi có thể gọi ra tên của 50.000 người. Trước khi nhà kinh doanh này thành công, ông là nhân viên tiêu thụ của một công ty thạch cao. Chính trong lúc đó, ông ta thường có điều kiện gặp mặt mọi người, đã nhớ rất kỹ tên, tình hình gia đình, nhận thức chính trị của đối phương. Khi gặp lại lần sau, cho dù đã xa cách bao nhiêu thời gian, đều có thể hỏi thăm một chút tình hình gia đình của đối phương, kể cả các vấn đề, đại loại, các cây trong sân cao như thế nào rồi. Vì vậy, anh ta đã thu được sự mến mộ của rất nhiều người, sự nghiệp ngày càng thành công. Câu chuyện thứ hai, phương thuốc thần kỳ. Mở ngoặc kép, anh không tin là chết ư, tôi sẽ cho anh xem, đóng ngoặc kép. Bút thuốc thần kỳ do nhà máy hóa chất Giai Lệ Quảng Châu sản xuất, do giá rẻ, hiệu quả tốt, được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất hoan nghênh. Một hôm, nhà máy Giai Lệ cho người mang hàng mẫu đến ban biên tập báo buổi tối Dương Thành, dùng bút thuốc vẽ lên nền nhà văn phòng một vòng tròn, sau đó đặt vào trong vòng tròn những con côn trùng đã chuẩn bị từ trước. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, những con côn trùng này chết trong vòng tròn vẽ bằng bút thuốc. Phóng viên báo buổi tối Dương Thành có mặt tại đó đã lấy tích. Anh không tin là chết ư, tôi sẽ chứng minh cho anh xem, để làm đầu đề đưa tin trên báo. Việc đưa tin tuyên truyền đặc biệt kỳ lạ như vậy đã nâng cao tiếng tăm của bút thuốc thần kỳ, làm cho lượng tiêu thụ tăng trưởng rất lớn. Do báo buổi tối Dương Thành có rất nhiều bạn đọc, nên cái tin này đã giúp nhà máy mở rộng thị trường quốc tế. Chỉ trong năm 1989, giá bán ở trong nước chưa đầy 9 hào một chiếc bút, trong chốc lát đã lên trên 1,7 đồng. Câu chuyện thứ ba, Kim Lợi Lai nhảy vào thế giới nhờ quảng cáo. Về tác dụng thúc đẩy tiêu thụ bằng quảng cáo, chỉ có người đã nếm được vị ngọt của nó mới nói được rõ ràng. Tiền để làm công việc quảng cáo có thể giống như đem bánh gối ném đi, có đi mà không có về. Nhưng khi sản phẩm của bạn không còn con đường nào ra, nên học tập biện pháp nhảy vào thế giới của công ty Kim Lợi Lai. Thật đâu, công ty Kim Lợi Lai chỉ có một chiếc giường bạc, một máy khâu, Hai vợ chồng Tăng Hiến Tử may caravat để bán nhưng bán rất khó. Tăng Hiến Tử không chịu dừng lại ở đó, anh ta đã mua caravat cao cấp của nước ngoài, về tháo ra xem, đồng thời làm lại caravat mới, theo tiêu chuẩn chế tạo của nước ngoài. Nhưng sau khi những caravat này được may ra, caravat nước ngoài vẫn bán giá cao, caravat của anh ta bán giá rẻ, nhưng vẫn không bán được. Tăng Hiến Tử cho rằng đây là vấn đề nhãn mác. Làm sao khẳng định được nhãn mác của mình, và anh ta nghĩ đến quảng cáo. Thế là, anh ta nắm lấy cơ hội ngày Tết ông bố, đã đăng trên một quảng cáo như sau. Kính chào các ông bố, kính tặng caravat kim lợi lai. Quảng cáo này đã làm cho anh ta nổ được phát pháo đầu tiên. Từ đó về sau, anh ta lại nén đầu móc hầu bao, ném 30.000 đồng vừa kiếm được, giúp cho đài truyền hình phát trận đấu bóng của đội bóng bàn Trung Quốc khi đến thăm Hồng Kông. Lại giúp đỡ cho đài truyền hình phát tin Nixon thăm Trung Quốc, lần này số tiền lên đến 7 vạn đồng. Chính như vậy, Tăng Hiến Tử lần lượt lợi dụng quảng cáo, không ngừng nhấn mạnh phong thái nam nhi, sức hấp dẫn nam nhi mà caravat của anh ta mang đến, đã để lại trong trái tim người tiêu dùng ấn tượng rất sâu sắc. Cuối cùng, đã làm cho Kim Lợi Lai trở thành nhãn mác nổi tiếng, mà nhà nhà đều biết. Kim Lợi Lai hôm nay đã không còn là công ty nhỏ, chỉ may caravat, mà đã kinh doanh toàn bộ mặt hàng dùng cho nam giới, cho nên, trong quảng cáo của họ, họ cũng tuyên bố một cách tự hào rằng, Kim Lợi Lai, thế giới của đàn ông. Câu chuyện thứ tư, đề phòng thuật trộm kêu bắt trộm. Có một số thương nhân áp dụng một phương pháp lừa dối xấu xa, đó là trộm la bắt trộm, giả mạo nhãn mác nổi tiếng, đánh lừa sự tín nhiệm của khách hàng, đem hàng xấu đi tiêu thụ. Trên những hàng hóa mà chúng ta thường mua về, có thể nhìn thấy cái dấu, cẩn thận hàng giả. Thực ra, hàng hóa lại lúc này có thể là hàng giả. Thuật trộm kêu bắt trộm là một trong những thủ đoạn đánh lừa cao tay, nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ kỹ một chút, hoặc so sánh một chút với hàng hóa cùng loại, thì sẽ dễ dàng nhận ra thật giả trong đó. Câu chuyện thứ năm, lừa trời vượt biển. Dùng thủ đoạn lừa dối để âm thầm hành động, lừa là thủ đoạn. Vượt biển là mục đích, tức là lấy hình thức ngụy trang để đạt đến mục đích chân thực của mình. Vận dụng cái đó trong cạnh tranh thương mại, tức là cố ý tạo ra một loại hiện tượng giả, làm cho người ta tiếp nhận ý đồ của người vạch kế hoạch sách lược. Người dùng kế sách đó trong giới kinh doanh buôn bán rất nhiều, như một cửa hàng thời trang nào đó, rõ ràng hàng hóa chồng chất, tiêu thụ khó khăn, nhưng trước cửa hàng lại viết, hàng có hạn, ai muốn mua thì nhanh chân, đừng để mất thời cơ. Một khách sạn có rất ít khách, phòng thừa rất nhiều, nhưng ở đâu cũng dán quảng cáo nói, khách sạn này phục vụ rất tốt, ăn rất ngon, người muốn ở khách sạn này phải đến đăng ký trước. Giá bán của mặt hàng nào đó, rõ ràng, lớn hơn rất nhiều giá hàng nhập vào, có lợi nhuận tương đối nhiều, nhưng người bán lại dùng loa, nói với khách hàng qua lại, là đại hạ giá, thu hút rất đông người qua đường dừng chân vào mua. Câu chuyện thứ sáu, sản phẩm ít được quan tâm. Đưa ra mát, hàng đã đặt hết. Công ty Điện Gia Dụng Trạm Giang có thời gian tham gia hội chợ Quảng Châu năm 1982. Chất lượng sản phẩm của xí nghiệp này rất tốt, song do nhiều nguyên nhân, tiếng tăm không tốt, cho nên khi hội đàm về buôn bán, dường như không có khách hàng nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tổng Giám đốc Công ty Điện Khí Gia Dụng Trạm Giang đã nghĩ ra một chiêu. Ngày thứ nhất, họ đã đưa ra một tấm bảng trên đó có ghi, quý một đã đặt hết hàng. Để ở trước cửa văn phòng, ngày thứ hai lại đưa tấm bảng khác ra viết, hàng trong quý hai đã nhận đủ đơn hàng. Ngày thứ ba, tấm bảng đưa ra viết, mời đặt hàng cho năm 1984. Một thời gian ngắn sau, trước cửa văn phòng công ty đại diện gia dụng Trạm Giang, người đến đặt hàng đứng chật ních, khách hàng tranh nhau đặt hàng. Cứ như vậy, hàng hóa năm 1983 của công ty đã được đặt hết. Các nhà buôn Hồng Kông cũng đặt hàng từ đây. Đồng thời đã đưa ra vào thị trường Hồng Kông một cách thành công, từ đó tiếng tăm của công ty Điện Gia Dụng Trạm Giang vang khắp nơi. Câu chuyện thứ bảy, nhân viên đột kích tiêu thụ xe hơi trên không. Banna Ladiai là nhân viên tiêu thụ của công ty chế tạo máy bay xe hơi trên không, làm việc từ năm 1975 đến nay, có rất nhiều thành tích, chỉ riêng năm 1979 đã lập kỷ lục tiêu thụ được 230 chiếc máy bay trị giá 42 tỷ franc. Trong thời gian 5 năm từ năm 1980, thành tích tiêu thụ của anh ta chiếm nửa thị trường tiêu thụ máy bay của thế kỷ 20, được công ty xe hơi trên không tặng cho vinh dự nhân viên đột kích tiêu thụ. Công ty xe hơi trên không có thể mở rộng thị trường trên thế giới, trong khi nền kinh tế suy thoái. Khi Lydia được cử đến công ty xe hơi trên không, thách thức lớn nhất anh gặp phải là được cử đến Ấn Độ. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, vì cuộc giao dịch này đã do chính phủ Ấn Độ thẩm tra sơ bộ, chưa được phê chuẩn, có thể tìm kiếm cơ hội thành công hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh đàm phán của đặc phái viên. Là đặc phái viên, Lydia biết rất rõ gánh nặng trên vai mình, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để bay đến New Delhi. Tiếp đón ông ta là Thiếu tướng Raen, Chủ tịch hãng hàng không Ấn Độ. Sau khi Lydia đến Ấn Độ, câu đầu tiên nói với đối thủ đàm phán của mình là: "Chính nhờ ông mà tôi có dịp trở lại mảnh đất sinh ra mình nhân ngày sinh nhật của mình." Cuộc đàm phán được bắt đầu rất ngắn gọn, nhưng nội dung lại rất sinh động, nói lên rất nhiều ý nghĩa. Cảm ơn sự tiếp đón một cách nồng hậu của chủ nhà, ông ta đến được quý quốc vào ngày sinh nhật của mình, nhưng ý nghĩa sâu đậm nhất là quý quốc là mảnh đất sinh ra ông ta. Cách nói đó đã kéo Lydia và Thiếu tướng Raen lại gần nhau. Ông ta còn nói, khi mình sinh ra, cha là nhân vật quan trọng trong giới doanh nghiệp Pháp được cử đến Ấn Độ. Điều này nói lên, ông ta và Ấn Độ có quan hệ giao dịch tầm cỡ thế giới. Thiếu tướng Raen nghe xong vô cùng cảm động, quyết định mở tiệc trưa chiêu đãi khách. Lòng tin vào thành công của Lydia lại càng được củng cố. Trong các cuộc đàm phán sau đó, ông ta lấy ra một tấm ảnh quý tặng ngay cho viên tướng, đồng thời chỉ cho xem. Thì ra đây là một tấm ảnh chụp chung với Gandhi vĩ đại, người mà nhân dân Ấn Độ vô cùng kính trọng, khi Lydia mới 3 tuổi. Bức ảnh đó được chụp khi Lydia đang trên đường cùng cha mình trở về châu Âu. Ông ta nói rất hạnh phúc khi được ngồi cùng chiếc tàu với Thánh Gandhi, người cha của Ấn Độ. Đến lúc đó, Thiếu tướng Raen không thể từ chối Lydia nữa, vì rằng đây là lần đầu tiên ông ta gặp người mang theo bức ảnh Thánh Gandhi đến đây để bán máy bay. Đầu năm 1977, công ty xe hơi trên không ở vào thế không tốt, nguyên nhân là ông chủ của công ty hàng không phía Tây nước Mỹ Pullman, vốn dự định mua công ty xe hơi trên không 23 chiếc máy bay, nhưng do ngân hàng phản đối, lâm vào bế tắc nên chưa biết sẽ làm thế nào. Công ty này đã mời Lydia đến. Ông đã đưa ra một chiêu tuyệt vời là, trước tiên, mượn một chiếc máy bay cho Bowman, cho ông ta sử dụng 6 tháng miễn phí, nhưng có một điều kiện là ông ta phải bỏ ra một khoản tiền để thay công ty xe hơi trên không tuyên truyền quảng cáo ở Mỹ. Hai bên đã nhanh chóng đi đến hiệp nghị. Sau khi doanh nghiệp bay thử 2 tháng, Bowman đã kiếm được tiền và ngân hàng cũng đã thay đổi thái độ ban đầu, ủng hộ cuộc mua bán này. Thế là, công ty xe hơi trên không theo kế hoạch kỳ diệu của Lydia đã kiếm được một khoản tiền lớn. Câu chuyện thứ 8, tranh nhau nuôi dưỡng búp bê Barbie. Trên thị trường đồ chơi ở Mỹ, đứng đầu bảng là búp bê Barbie. Búp bê Barbie cao 40cm, mọi người trước và sau lễ Noel xếp hàng dài trước cửa hàng bán đồ chơi, trước cảnh giá bất lạnh buốt, tranh nhau nhận con nuôi. Thì ra đây là một cách tiêu thụ hàng hóa đặc biệt chưa từng có, do Robert, tổng giám đốc công ty Oscar, sáng tạo ra. Mấy năm trước, một trào lưu khủng hoảng gia đình đã diễn ra trong xã hội Mỹ. Gia đình bị tan vỡ ngày càng nhiều, cha mẹ ly dị đã tạo cho con trẻ vết thương tinh thần lớn, làm cho phía không nuôi được con mất đi sự gửi gắm tình cảm. Để bù đắp cho sự trống vắng tình cảm, Robert quyết định khai thác phát triển búp bê Barbie, làm cho loại búp bê này trở thành đứa con thực sự trong mắt mọi người. Ông ta căn cứ vào xu thế của thị trường đồ chơi Mỹ đang từ kiểu điện tử, kiểu trí tuệ, chuyển sang kiểu tình cảm ấm áp, áp dụng kỹ thuật máy tính tiên tiến, đã thiết kế ra búp bê Barbie, mỗi con một vẻ. Để làm cho búp bê Barbie giống như thật, công ty Oscar, mỗi khi cho ra đời một chú búp bê, trên mỗi con búp bê đều có khai sinh, họ tên, cánh tay còn có dấu, người nhận làm con nuôi. Khi khách hàng nhận con nuôi, phải ký nhận giấy xác nhận làm con nuôi một cách trang trọng, nhằm xác lập quan hệ con nuôi và cha mẹ nuôi. Sau khi chiến thắng được đầu, Robert áp dụng chiến lược thị trường tiến nhanh về phía trước. Một mặt, công ty không tiếc tiền của tuyên truyền qua truyền hình, cứ sáng thứ bảy hàng tuần, phát liên tục trong thời gian phim hoạt hình mà thiếu nhi thích nhất, làm cho thiếu nhi sinh ra tình cảm đặc biệt đối với búp bê Barbie. Mặt khác, Robert đích thân hoặc cử đại biểu chủ trì nghi thức nhận con nuôi búp bê Barbie, tổ chức ở khắp nơi. Mỗi lần cử hành nghi thức nhận con nuôi, đều dấy lên một làn sóng nhận con nuôi búp bê Barbie. Có một phụ nữ, một mình đã nhận nuôi gần 500 con búp bê Barbie. Để có thể giữ được phong trào lâu dài, nhận con nuôi loại này, Robert tiếp tục tìm mọi cách tìm hiểu nhu cầu tâm lý khách hàng. Dựa vào nhu cầu về tình cảm của khách hàng, ông ta lại đưa ra một loạt quyết định mang tính sáng tạo. Trước hết, công ty đã mở ra tại các nơi trên đất Mỹ, bệnh viện của búp bê, do nhân viên của công ty đóng vai bác sĩ hoặc hộ lý. Sau khi búp bê Barbie ra đời, đặt trong nôi, chờ đợi người nhận con nuôi, tạo nên một loại cảm giác búp bê thực sự có sự sống. Những người hiếu kỳ tới tấp kéo đến cửa bệnh viện, chờ đón nhận con nuôi. Sau khi búp bê Barbie được nhận làm con nuôi, mỗi khi sinh nhật búp bê, cha mẹ nuôi của búp bê hoặc người đỡ đầu đều nhận được thiếp chúc mừng sinh nhật, nhằm củng cố thêm một bước sự liên lạc tình cảm giữa công ty với khách hàng. Điều kỳ diệu là công ty Orcare còn tiêu thụ những hàng hóa có liên quan tới búp bê Barbie, ví dụ giường, tã lót, xe đẩy, ba lô và các loại đồ chơi cho búp bê. Khi khách hàng nhận nuôi búp bê, coi nó là đứa bé thực sự và gửi gắm về tình cảm, đương nhiên phải mua những mặt hàng không thể thiếu cho búp bê. Từ những sáng tạo độc đáo này, công ty Orcare đã thu được rất nhiều lợi nhuận. Chỉ tính trong năm 1984, kim ngạch tiêu thụ đã vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ. Để làm cho búp bê Barbie đứng vững, không bao giờ thất bại, Robert lại có một kế sách nhỏ khác là khống chế sản lượng búp bê Barbie, tạo nên hiện tượng cung không kịp cầu. Có lúc khách hàng để có thể nhận con nuôi là búp bê Barbie rất khó khăn, do đó khách hàng không tiết tiền để mua về. Sự tranh giành mua này cũng làm cho giá trị của bản thân búp bê Barbie tăng lên. Câu chuyện thứ 9. Chốt thời cơ giới thiệu sản phẩm. IGA là người tiêu thụ giỏi của Nhật Bản dựa trên sự hiểu biết của mình từng nói. Bạn cần phải có đầy đủ niềm tin đối với sản phẩm của mình, cần phải tự hào rằng sản phẩm mà tôi đưa đi tiêu thụ là sản phẩm tốt nhất so với những sản phẩm cùng loại. Nếu trên lời nói biểu thị không đủ lòng tin, có thể sẽ không thu được thành công trong tiêu thụ. Phải làm cho khách hàng cảm thấy bạn rất coi trọng sản phẩm của bạn. Nếu bao gói của sản phẩm rất đẹp, khi mở bao gói ra, bạn rất thận trọng, cẩn thận, thể hiện dáng vẻ trân trọng, trong lòng khách hàng tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được giá trị của nó. Nếu bạn, một tay xách, tùy tiện mạnh tay mạnh chân, việc đó đã hạ thấp giá trị của sản phẩm một cách vô hình, khách hàng cũng sẽ cho rằng nó không đáng được mua. Câu chuyện thứ 10. Dự kiến đến khả năng bạn bị từ chối. Nếu bạn gặp phải sự từ chối của khách hàng hoặc không đạt được việc mua bán, thông thường do những nguyên nhân sau. A. Hàng hóa không phù hợp với nhu cầu khách hàng. B. Đặt giá quá cao. C. Khách hàng không hiểu rõ chế độ hậu mãi. D. Các tình huống khác. Lúc này, bạn nên có dự kiến sẵn để đưa ra lời giải thích như đặt giá cao so với người khác. Bạn nên nói với người tiêu dùng, đây là vì chất lượng tốt, phẩm chất tốt, cho nên giá cũng cao hơn, hoặc là gia công cẩn thận, sản phẩm tin cậy, vân vân. Nếu trong thuyết minh của bạn, trước tiên đề cập đến những tình hình này, đồng thời đưa ra sự giải thích thích đáng, khách hàng có thể cho rằng bạn có lòng tin vào sản phẩm, như vậy khả năng bị khách hàng từ chối sẽ giảm đi rất nhiều. Nên giới thiệu trước với khách hàng, nếu chờ khách hàng phải đưa ra những vấn đề này, vậy thì bạn đã bị động rồi. Câu chuyện thứ 11. Làm tốt việc phục vụ sau bán hàng, một vốn vạn lời. Phục vụ sau khi bán là sự kéo dài liên tục của lần phục vụ thứ nhất. Xét về bề ngoài, có vẻ không đem lại lợi lộc gì. Song trên thực tế, đây là một dây xích nối liền bạn với khách hàng, là con đường để bạn giành được sự tin cậy của khách hàng. Bạn cung cấp sự phục vụ sau khi bán hàng một cách hoàn mỹ, tức là đã giữ được quan hệ lâu dài với người khách này, làm cho những đối thủ cạnh tranh khác không xen vào được. Khách hàng cũ, khách hàng mới đều muốn bước vào cửa hàng của bạn, có thể tuyên truyền thay cho bạn, làm cho bạn bè thân thiết của họ đều đến cửa hàng của bạn. Có nhân viên tiêu thụ không hề hiểu được những tri thức thông thường này, quan tâm đến cái trước mắt mà không quan tâm đến cái sau, giao dịch xong coi như là kết thúc. Nếu gặp được khách hàng sau khi mua bán, còn có những yêu cầu khác, lại cảm thấy không vui, họ cho rằng bỏ sức lực vào hàng hóa đã bán đi, thực sự không cần thiết. Thực ra không phải như vậy, thương nhân thông minh sẽ biết được phải làm như thế nào cho tốt việc phục vụ sau khi bán. Do vậy, ngày càng nhiều khách hàng trở thành khách hàng lâu dài, từ đó đạt được lợi ích to lớn. Sự giao dịch trong buôn bán lấy lợi ích làm tiền đề. Trong giữa hai bên nếu chỉ tiếp xúc hạn chế, thì chưa thực hiện được việc giao dịch. Bạn nên làm nhiều cuộc viếng thăm ngoài buôn bán, để tìm hiểu cá tính và con người của đối phương. Nhưng nếu gặp giao dịch chính thức, chỉ cần nói rõ theo nguyên tắc thì có thể tiến hành thuận lợi mà tránh được rất nhiều việc mất công tốn sức. Trong tình hình như vậy, chỉ cần giao dịch một lần đã có thể trở thành khách hàng lâu dài, chủ và khách quan hệ tốt với nhau thông qua sự phục vụ sau khi bán hàng. Phải đặt khách hàng lên vị trí hàng đầu mới có thể giành được niềm tin của khách hàng, từ đó làm cho sự buôn bán của bạn không ngừng phát triển. Đã làm kinh doanh thì phải học thuộc cách chăm sóc khách hàng. Câu chuyện thứ 12. Dùng quà biếu tặng làm cho khách hàng có cảm giác sai. Nếu thay đổi một loại phương thức, nhưng giá trị thực tế, giá trị sử dụng của hàng hóa không thay đổi, hoặc cơ bản không thay đổi, thì chỉ nên thay đổi vẻ bề ngoài, trên bao bì, và giá cả có sự biến động thích hợp, làm cho khách hàng sinh ra cảm giác sai, thì có thể tiêu thụ được hiệu quả tốt. Thuật tiêu thụ tặng quà cũng thuộc phạm trù này. Khi khách hàng nhận được quà của nhà máy sản xuất gửi tặng, liền có một cảm giác được ưu đãi thực sự, có thể sinh ra một loại tình cảm tốt đối với nhà máy. Từ đó lượng tiêu thụ hàng hóa của nhà máy cũng được nâng cao. Trên thị trường băng nhạc, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Tháng 1 năm 1993, nhà xuất bản băng hình Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã đưa ra 36 bản nhạc hàng đầu của Hồng Kông, Đài Loan năm 1992. Tất cả 3 băng dùng hình thức tiêu thụ, mua 2 tặng 1. Đồng thời trên mỗi hộp đều in chữ tặng. Sau một thời gian, lượng tiêu thụ nhiều chưa từng có, và sau đó rất nhiều nhà xuất bản băng nhạc khác cũng làm theo cách này. Câu chuyện thứ 13. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Khi bạn gái từ chối quà tặng bạn tặng, bạn cần tiếp tục tặng quà. Kinh doanh buôn bán cũng phải có sự khó khăn ban đầu, nếu bạn kiên trì và cố gắng, có thể thu về được cả vốn và lãi. Ai buôn bán cũng đều không muốn mình bị lỗ vốn, buôn bán là để kiếm tiền, kiếm không được tiền thì dứt khoát không buôn bán nữa, lý lẽ này mọi người đều rõ. Song có lúc, công việc buôn bán không có lãi, hơn nữa còn bị thâm vào vốn, nhưng lại có tác dụng tốt. Tại một đô thị náo nhiệt, có một cửa hàng cà phê sắp khai trương, cách bài trí của cửa hàng rất đẹp mắt, mọi người đều nghĩ giá tiêu dùng ở đó nhất định rất cao. Song, ngày khai trương, cà phê ở đây bán ra mỗi cốc giá 3 đồng, giá cả như vậy thật là quá rẻ. Mọi người nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy, cửa hàng nhất định sẽ lỗ vốn cho mà xem. Điều làm cho người ta bất ngờ hơn nữa là giám đốc của quán cà phê này tuyên bố trước mọi người, toàn bộ doanh thu của cà phê bán hôm nay đều tặng cho hội người tàn tật, và mỗi tháng, cửa hàng sẽ tổ chức một lần tương tự như vậy. Hành động này trở thành tài liệu tuyệt vời để các phóng viên giỏi nắm bắt tin tức đưa tin. Hôm sau, trang đầu của báo buổi chiều của thành phố này đã đưa tin sự việc này với cảm tình rất lớn. Cửa hàng cà phê này trong một đêm đã giành được tình cảm của nhân dân toàn thành phố, tiếng tăm như mặt trời ban trưa, doanh thu cũng đi lên. Xét về bề ngoài, cửa hàng đã tặng đi một ít tiền, trên thực tế lại kiếm được một món tiền lớn. Để mở ra con đường tiêu thụ, tặng miễn phí một số hàng hóa là cần thiết, đưa đến cho khách hàng cảm giác mua rẻ, sẽ có thể kích thích ham muốn của họ. Cái đáng mất thì để cho mất, trong cái mất sẽ có cái được, mà thực ra ở đây, mất là để được. Câu chuyện thứ 14. Nắm bắt được tâm lý khách hàng. Một nhân viên tiêu thụ thông minh không thấy tiếc khi phải bỏ ra lượng lớn thời gian để nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chất lượng, độ lớn nhỏ và bao gói v.v. của sản phẩm nào đó. Trong quá trình tìm hiểu, đặc biệt cần chú ý hỏi và nghe. Trước hết, cố gắng động viên người khác nói nhiều để tiếp thu cách nghĩ của người ta, để tăng cường sức tưởng tượng của mình. Muốn khách hàng thích biện pháp của bạn, không gì bằng cổ vũ, khuyến khích họ nói chuyện nhiều. Hai là, nhờ người khác trách nhiệm kiến giải của bạn. Khi tuyên bố ý tưởng mới, trước hết xem người khác phản ứng như thế nào, không được phép độc đoán chuyên quyền. Khi lắng nghe, cần ghi nhớ những điểm chính yếu. Đây là một phương pháp thực hiện có hiệu quả và đơn giản nhất để giành được thành công. Muốn trở thành một nhân viên tiêu thụ giỏi, cần phải nắm vững tâm lý mua sắm của khách hàng. Nói về đại thể, tâm lý mua sắm của khách hàng có mấy điểm như sau. Thứ nhất, tâm lý cầu thực. Khách hàng có tâm lý này, lấy giá trị sử dụng và hiệu ích sử dụng của hàng hóa là mục đích. Điều họ chú trọng là hiệu quả sử dụng. Những khách hàng có tâm lý như vậy, khi chọn lựa hàng hóa, điều họ xem xét chủ yếu là tính năng, tính lâu bền, độ tin cậy, độ an toàn, sự tiết kiệm năng lượng, và nhân tố giá cả. Do vậy không cần nhấn mạnh quá mức vẻ đẹp bề ngoài, sự đẹp đẽ trong trang hoàng của hàng hóa. Loại tâm lý này biểu hiện rất rõ nét trong tầng lớp có thu nhập tương đối thấp. Thứ hai, tâm lý tìm kiếm cái mới. Có một loại khách hàng có yêu cầu rất cao, rất hứng thú đối với kiểu cách mới, tính năng mới, cả phương pháp tiêu thụ mới mẻ, đồng thời hy vọng có thể đích thân dùng thử hoặc hưởng thụ một lần. Khi họ mua hàng, đặc biệt chú ý tính thời trang, tính kỳ lạ độc đáo và công hiệu mới của hàng hóa, mà không quá chú ý đến tính thực dụng và tính kinh tế của hàng hóa. Loại khách hàng này phần lớn là thanh niên. Thứ ba, tâm lý yêu mến cái đẹp. Đây là tâm lý mua sắm lấy giá trị thưởng thức và giá trị nghệ thuật của hàng hóa làm đặc trưng. Khách hàng giữ tâm lý này thường chọn màu sắc, kiểu dáng của hàng hóa, theo đuổi hiệu quả thị giác mà hàng hóa mang đến cho con người, mà không chú trọng tính thực dụng và nhân tố giá trị. Loại khách hàng này trình độ văn hóa tương đối cao, làm công tác nghệ thuật và thanh niên là nhiều nhất. Thứ tư, tâm lý thích sành điệu. Những khách hàng này mục đích mua hàng của họ là tìm được cái thỏa mãn cho mình. Điều họ chú trọng là hàng hóa có tiếng hay không, và tiếng tăm như thế nào, có phải có ưu thế so với hàng hóa cùng loại hay không, chỉ cần nói đến tiếng tăm, không hề nói đến giá cả. Khi hàng hóa nổi tiếng, cung không đáp ứng cầu, dựa vào việc có thể mua được hàng hóa có tiếng để thể hiện tiềm lực tài chính của mình, kể cả sự ưu việt về địa vị. Tâm lý mua sắm của khách hàng còn rất nhiều, trên đây chỉ là mấy loại thường gặp. Một nhân viên tiêu thụ thành công không những phải nắm thật chắc tâm lý của khách hàng, mà trong quá trình tiêu thụ còn phải phối hợp với kỹ xảo tiêu thụ để đạt đến mục đích thúc đẩy tiêu thụ. Câu chuyện thứ 15, biến bị động thành chủ động. Điều quan trọng nhất khi tiêu thụ hàng hóa là làm cho khách hàng khi mua hàng hóa có được sự thỏa mãn. Hai bên mua bán có thành công hay không, hoàn toàn ở chỗ đối phương có thích mua hay không. Nếu đề cao việc bán hàng, thì việc mua của khách hàng sẽ bị động. Nếu chúng ta đặt trọng điểm ở việc mua, vậy thì trong cuộc giao dịch này, khách hàng sẽ vào vị trí chủ động. Chỉ cần xem những người chung quanh chúng ta bàn luận sau khi mua hàng, thì sẽ hiểu ra điều này. Hôm qua tôi đã mua một TV màu. Tôi định mua một bếp điện. Họ nói, hôm qua cửa hàng bán cho tôi một TV màu. Nhà máy bếp điện chuẩn bị bán cho tôi một bếp điện. Mua là ý định của bản thân khách hàng. Họ thích được sự thỏa mãn lòng tự trọng. Và nếu chúng ta làm được điều đó, thì khả năng cuộc mua bán được thành công cũng cao hơn. Câu chuyện thứ 16. Thuật tiêu thụ phục vụ đồng bộ, kết hợp với giao lưu tình cảm. Chỗ dùng được nhiều nhất của sách lược này là bề ngoài, dường như cắt đứt, nhưng trên thực tế vẫn gắn chặt với nhau, sử dụng thẻ bảo hành của hàng hóa. Hễ là những khách hàng mua hàng tại cửa hàng, khi hàng hóa xuất hiện vấn đề về chất lượng, đều có thể mang cùng thẻ bảo hành đến cửa hàng để trả lại. Còn có một loại phương thức là xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến. Khi hàng hóa được bán đi, cửa hàng hoặc nhà máy sản xuất dựa vào địa chỉ của người tiêu dùng, đi đến tận nhà phục vụ, trưng cầu ý kiến khách hàng về hàng hóa. Điều tốt nhất là sau khi hàng bán đi, vẫn tiếp tục có sự liên kết với khách hàng. Bên bán thông qua các loại phương thức xây dựng quan hệ với khách hàng, có thể làm cho bên mua cảm thấy tin cậy. Sau này, khi lại muốn mua thứ đó, nhất định lại nghĩ đến bạn. Câu chuyện thứ 17, thuật tiêu thụ giữ chân khách hàng. Ví dụ, khách hàng đã mua hàng của bạn, làm cho họ cảm thấy đã mua được rẻ, sinh ra tâm trạng vui vẻ, lần sau nhất định trở lại cửa hàng của bạn. Bất cứ ai cũng đều có nhược điểm, người kinh doanh tài giỏi là người biết lợi dụng nhược điểm này của khách hàng, thường xuyên cho khách hàng một chút ân huệ nhỏ, làm cho khách hàng phải thường xuyên quay lại cửa hàng của mình. Ở Hồng Kông, có một số cửa hàng rất thông thạo cách buôn bán hàng quay trở lại. Mỗi khi khách hàng mua xong hàng, đều nhận được một thẻ tín dụng, có thể giảm giá 20%. Chính vì lợi ích nho nhỏ này, rất nhiều khách hàng đã trở thành khách hàng thường xuyên của cửa hàng, doanh thu tiêu thụ của cửa hàng cũng tăng nhanh. Người buôn bán không thể mua bán thâm hụt vào vốn. Vẻ bề ngoài, họ vẫn luôn nói bị lỗ, nhưng người có con mắt hiểu biết thấy rằng, họ đã lấy mỡ nó ráng nó, chỉ cần khách trở lại nhiều một chút, tiền lãi cũng sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Câu chuyện thứ 18, thuật tiêu thụ có thưởng. Đây là phép tiêu thụ dùng lợi ích để vẫy gọi khách hàng. Thực chất của cách làm ăn, ăn miếng trả miếng là tranh thủ lợi ích, tranh thủ khách hàng cũng là vì lợi ích. Có lúc, bạn cần phải thay đổi cách làm, dùng lợi ích để kêu gọi khách hàng. Thực tế chứng minh đây là phương pháp kinh doanh có hiệu quả. Một số cửa hàng đưa ra chiêu thức đại loại, đại hạ giá. Đây là một phương thức kinh doanh, có thể gọi là tiêu thụ kiểu chia lợi. Phép chào gọi là lợi ích làm cho khách hàng có thể tự mình nhận được lợi ích từ đó, tích cực tiêu dùng. Tuy người bán đã phải nhường đi một phần lợi nhuận, nhưng buôn bán kiểu chào mời, phần thu được lại vượt ra rất xa phần nhường đi. Kim ngạch kinh doanh tăng lên gấp bội, lưu thông vốn tăng nhanh, tiếng tăm được nâng cao. Các mời chào có thưởng là phương pháp kinh doanh có hiệu quả, nó làm cho người kinh doanh thu được lợi ích to lớn. Câu chuyện thứ 19, thuật tiêu thụ lấy 2 chọn 1. Đây là phương pháp tiêu thụ lấy 2 chọn 1. Lấy 2 chọn 1 là coi khách hàng là người đã tiếp nhận hàng hóa hoặc sự phục vụ của bạn để hành động. Dưới tiền đề đó, bạn có thể đưa ra với khách hàng hai loại sản phẩm để cho khách hàng tự ý lựa chọn. Khi ứng dụng phép lấy 2 chọn 1, người bán thường nói như sau. Thưa ông thích chiếc màu vàng hay là thích chiếc màu xanh ạ? Ông xem, hai loại kem dưỡng da này đều là sản phẩm mới được giải. Ông không biết ông thích loại nào hơn. Thưa bà xem lúc nào đưa hàng đến cho bà thì thích hợp nhất, chiều nay hay sáng mai nhỉ? Những lời nói như vậy có một loại hiệu ứng ru ngủ tâm lý, dùng thanh thế của mình để đè bẹp đối phương. Khách hàng thường bị sâu mũi dắt đi, trong hai cái sẽ chọn lấy một cái. Câu chuyện thứ 20, thuật tiêu thụ dắt mũi. Trong buôn bán, người buôn bán thường dùng thủ pháp ngụy trang hoặc ẩn nấp, dẫn khách hàng vào trong vòng tay mình đã bày ra, từ đó giành được mục tiêu của mình. Ví dụ, để cho người của mình ngụy trang thành khách hàng, xếp hàng dài trước cửa hàng, gây sự hiếu kỳ của mọi người. Khách hàng đi trên đường, một cách không tự giác cũng đứng xếp vào hàng dài. Thực hiện phép này, chủ yếu cần nắm chắc được đặc điểm tâm lý của khách hàng. Thứ nhất, phải lợi dụng tâm lý theo số đông của người tiêu dùng. Người tiêu dùng rất dễ dàng bị ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, dễ bắt chước người khác. Họ cứ nghĩ rằng chỉ cần cuốn theo dòng chảy lớn là không thể mắc sai lầm. Ví dụ, hai nơi bán hoa quả chỉ cách nhau mấy bước, ở một cái chợ, bán cùng một loại hàng, cùng một giá và chất lượng như nhau. Nếu cửa hàng A có nhiều người vây quanh xem, cửa hàng B nhất thời không có ai ngó ngàng tới, lúc này, khách hàng đến sau thường tập trung đến cửa hàng A, chứ không đến cửa hàng B. Tâm lý của họ là như thế này, cửa hàng A khách nhiều, hàng nhất định tốt hơn cửa hàng B. Thứ hai, cần lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người tiêu dùng. Lòng hiếu kỳ người nào chẳng có, đối với cái mới lạ, hiện tượng kỳ lạ, sự việc khác thường, mọi người nhanh chóng nhìn thấy, lợi dụng tâm lý hiếu kỳ này có thể kích thích ham muốn mua sắm. Ví dụ, trước cửa hàng bách hóa xếp một hàng người dài, sẽ thu hút sự hiếu kỳ của người qua đường, có khi họ chưa rõ mình sẽ mua cái gì, nhưng cứ trước hết xếp hàng cái đã, chiếm lấy một chỗ rồi tính sau. Họ cho rằng, nhiều người vào mua như vậy, nhất định hàng hóa bán rất hạn chế. Nói tóm lại, nếu người buôn bán có thể xuất phát từ tâm lý lương thiện, trong tình hình không vi phạm đạo đức buôn bán kinh doanh, đồng thời lấy chất lượng làm chỗ dựa, dắt lừa trên đường, sẽ có thể trở thành một biện pháp rất tốt. Câu chuyện thứ 21, nhà máy bàn chải đánh răng bố trí trận địa tiêu thụ bí mật của mình. Trước giải phóng, ở Ninh Ba có nhà máy sản xuất bàn chải đánh răng Trương Tân Ký, do ông chủ Trương Khải Phong của nhà máy có biện pháp kinh doanh tốt, không bao lâu đã đánh bại bàn chải Mát Hồ Lô do Thượng Hải sản xuất có tiếng một thời. Lúc đó trên thị trường, khách hàng đều muốn mua bàn chải Trương Tân Ký. Các cửa hàng bách hóa cũng đều bán bàn chải của Trương Tân Ký, nhưng duy chỉ có một cửa hàng bách hóa Dụ Sinh Thái, do ông chủ của nó quan hệ rất tốt với ông chủ nhà máy bàn chải Hồ Lô, nên không bán bàn chải Trương Tân Ký. Làm thế nào để cho Trương Tân Ký của mình bày được trên tủ hàng của cửa hàng này nhỉ? Trương Khải Phong suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cuối cùng đã nghĩ ra một diệu kế. Ông ta đã tìm được một người bán hàng tên là Thiệu Hưng, nhờ đến Dụ Sinh Thái, đặt khăn mùi xoa, phích nước, lên vân vân, một loạt hàng hóa, cuối cùng nói muốn mua 500 chiếc bàn chải Trương Tân Ký. Ông chủ Dụ Sinh Thái nói rất lịch sự, bàn chải nhãn mát khác đều có, nhưng cửa hàng tôi chưa hề bán bàn chải Trương Tân Ký, có thể đổi sang Mát Hồ Lô được không? Loại bàn chải này do Thượng Hải sản xuất, chất lượng tốt, giá có thể rẻ hơn một chút. Thiệu Hưng trả lời, thôi, không có bàn chải Trương Tân Ký cũng được, nói xong quay ra ngay. Mấy ngày qua đi, Trương Khải Phong lại cử một người, đóng vai khách mua hàng đến Dụ Sinh Thái đặt hàng, tình hình cũng giống như trên. Cuối cùng, ông chủ không thể không nhập hàng của hãng Trương Tân Ký. Bàn chải Trương Tân Ký đã chiếm lĩnh được tất cả các cửa hàng kinh doanh bàn chải của Ninh Ba, cuối cùng đã đánh bật bàn giải Mark Hollow ra khỏi thị trường Ninba. Câu chuyện thứ 22. Tiêu thụ có thành công hay không, quyết định ở nhân viên tiêu thụ chứ không ở khách hàng. Một người tìm đến một tòa soạn vào buổi tối, yêu cầu tòa soạn sắp xếp cho ông ta làm nhân viên nghiệp vụ quảng cáo, không nhận lương của tòa soạn mà nhận lương từ phí quảng cáo. Người trong văn phòng qua dáng vẻ cho rằng ông ta không phải là người nói năng lưu loát, đều nghĩ ông ta nhất định không thể thành công. Vì công tác tiêu thụ đòi hỏi người thực hiện nói năng phải lưu loát. Mặc dù vậy, ông ta vẫn rất tin tưởng và trở về nơi ở của mình, soạn ra một danh sách dài các khách hàng mà ông ta định đến thăm. Điều làm cho mọi người rất ngạc nhiên là những người ông ta liệt kê trong danh sách hoàn toàn là những khách hàng mà các nhân viên nghiệp vụ khác đã liên hệ nhưng không thành công, tất cả có 8 người. Trước khi đến liên hệ với khách hàng, ông ta lấy danh sách của 8 khách hàng này, đọc rất nhiều lần, đồng thời tự nói với mình. Cuối tháng này các anh sẽ mua trang của chúng tôi để quảng cáo. Trước 3 ngày, ông ta không bán được món hàng nào, đến ngày thứ 4 đã có sự xoay chuyển. Có một người đã đáp ứng yêu cầu của ông ta, vì vậy ông ta rất phấn khởi. Đến cuối tháng, ông và 7 hộ trong danh sách đã đi đến, thống nhất với nhau, chỉ còn lại một khách hàng không chịu mua quảng cáo của ông ta. Đến tháng thứ 2, ngoài vị khách ngoan cố đó ra, ông ta không đi thăm bất cứ khách hàng nào. Sáng sớm hàng ngày, khi công ty này vừa mở cửa, ông ta đã đến văn phòng giám đốc, mời ông giám đốc đăng quảng cáo, nhưng vị giám đốc nọ luôn trả lời một cách hờ hững rằng, không. Ông ta lại giả bộ không nghe thấy, lại tiếp tục đến thăm. Tới ngày cuối cùng của tháng đó, ông ta đã nói chuyện được với vị giám đốc liên tục nói 30 chữ không. Anh bạn, anh đã bỏ ra thời gian một tháng để mời tôi mua quảng cáo của anh. Anh không cảm thấy thời gian của mình rất lãng phí và đáng tiếc đó sao? Một người buôn bán tài giỏi không nên làm những điều như vậy. Không, thưa giám đốc, tôi không hề lãng phí thời gian của mình. Tôi giống như đang đi học mà ông là người thầy tốt nhất của tôi. Ít ra hiện nay, tôi đã học được điều này. Một người muốn giành được thành công thì cần phải không bị tác động bởi bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài, tiếp tục đi lên theo ý nguyện của mình một cách kiên định. Cuối cùng, vị giám đốc đã cười nói, vậy thì nếu như tôi nói không, anh vẫn tiếp tục kiên trì chứ? Vâng, tôi chịu thua, tôi sẽ mua quảng cáo của anh, tôi sẽ bồi thường cho một thời gian một tháng của anh, vị giám đốc trả lời. Một tư nhân rất khó nói chuyện đã bị chinh phục, điều đó đã cổ vũ rất nhiều cho ông ta, từ đó không lần nào ông ta ra đi mà không giành thắng lợi, cuối cùng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty quảng cáo lớn. Drew Strong, chủ tịch hội đồng quản trị công ty bảo hiểm Liên Hợp, một con người rất giỏi trong ngành bảo hiểm Mỹ có câu nói nổi tiếng sau, tiêu thụ có thành công hay không, quyết định ở nhân viên tiêu thụ chứ không phải ở khách hàng.